Buông ra con yêu sủng kia. Chương 532, Vân Tiêu cự nhân tộc quần canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà lấy quang minh trọng đồng điều tốc độ. Dự tính chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể đến Lạc Thành. Trên bầu trời, thường xuyên có thể nhìn đến một số phi hành yêu tinh. Trong đó lại lấy Vân Tước, Hỏa Nha, Lam Văn Yến các loại phổ biến yêu tinh làm chủ. Đồng dạng không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Đang phi hành quá trình bên trong, Lý Trường Sinh tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Thâu tóm phương viên hơn 2.000 mét. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phát hiện cái thứ nhất cao phẩm chất yêu tinh. Ban điểm ngốc thứ, quên đi, Lý Trường Sinh hiện tại nhãn giới rất cao. Chỉ cần không phải phù hợp hắn yêu cầu cao phẩm chất yêu tinh, hắn đều không có thu phục ý nghĩ. Không có cách, Lý Trường Sinh đã sớm qua tư nguyên thiếu thốn thời gian. Như loại này giá trị mười mấy hồn tinh cao phẩm chất yêu tinh, hắn sẽ không lãng phí thời gian này. Hắn hiện tại không thiếu tư nguyên, thiếu chính là thời gian. Ồ, hơn một giờ sau đó, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Trên mặt chợt lộ ra mờ nhạt nụ cười. Ân, hắn gặp đáng giá tiêu phí thời gian bắt yêu tinh. Không, cùng nói là yêu tinh, không bằng nói là yêu tinh tộc nhóm. Ninh Bích Chân giật mình, theo bản năng phóng ra ngoài tinh thần lực, phạm vi bên trong cảnh tượng đều hiện lên ở trong đầu của nàng. Nguyên lai là Vân Tiêu cự nhân tộc quần A, ngoài mấy dặm trên bầu trời. Bốn đầu Vân Tiêu cự nhân trốn ở màu trắng đám mây bên trong. Hai bọn chúng đại hai tiểu, rõ ràng là người một nhà. Trưởng thành Vân Tiêu cự nhân có chưng cao 7 mét độ. Cao đẳng thống lĩnh chủng tộc, cao cấp dị thú, trời sinh có được trung phẩm phẩm chất, giá trị tương đương tại khoa mạc đa cự thú. Cùng tầm thường cự nhân khác biệt, Vân Tiêu cự nhân bộ dáng so sánh đặc biệt. Bọn chúng nửa người dưới còn như đám mây một dạng, không có hai chân, nửa người trên bắp thịt cuồn cuộn, đường cong rõ ràng, cường tráng cường đại, bọn chúng phẩm chất tất cả đều là trung phẩm. Trong đó, hai đầu trưởng thành Vân Tiêu cự nhân tự nhiên đạt đến thủ lĩnh cấp. Hai đầu vị thành niên Vân Tiêu cự nhân còn ở vào tinh anh cấp. Vân Tiêu cự nhân tuy nhiên cường đại, nhưng bởi vì thể trọng liên lụy, ở trên bầu trời tốc độ không nhanh, bởi vì không có hai chân, trên đất bằng đồng dạng không tốt săn bắt, bất quá bọn họ có chính mình một bộ sinh tồn pháp tắc. Ngay tại một cái hồng tước điểu đi qua đóa này mây trắng thời điểm, một đầu trưởng thành Vân Tiêu cự nhân rốt cục động, hồng tước điểu còn chưa kịp phản ứng, liền bị một bàn tay lớn nắm chắc, vô luận nó giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bị Vân Tiêu cự nhân một ngụm cắn chết, ăn tươi nuốt sống giống như nuốt vào hồng tước điểu. Vân Tiêu cự nhân trời sinh am hiểu liễm tức, đồng thời cực kỳ kiên nhẫn, ưa thích ăn lông ở lỗ, thường xuyên trốn ở đám mây bên trong săn giết đi ngang qua yêu tinh. Nhân loại, tại bắt giết hồng tước điểu sau đó, Vân Tiêu cự nhân lần nữa giấu ở đám mây bên trong. Tiếp tục ôm cây đợi thỏ quá trình, lúc này, quang minh trọng đồng điểu dừng ở khoảng cách Vân Tiêu cự nhân còn có vài chục mét không trung. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem thiếu niên hồng long, độc dịch phi long kêu gọi ra. Giống, thiếu niên hồng long thanh như lôi chấn, tản mát ra kinh người long uy, cùng độc dịch phi long cùng một chỗ nhào về phía Vân Tiêu cự nhân ẩn núp đám mây. Mắt thấy ở đây, trốn ở đám mây bên trong Vân Tiêu cự nhân lập tức minh bạch bọn chúng chỗ ẩn thân đã ra ánh sáng. Tức giận theo đám mây bên trong vọt ra, bắt đầu cùng thiếu niên hồng long, độc dịch phi long chém giết. Theo các cái vị diện lịch sử đến xem, cự long cùng cự nhân có thể nói là đối thủ một mất một còn. Bọn họ ở giữa cừu hận thậm chí bị ghi khắc tại huyết mạch truyền thừa bên trong. Một khi tao ngộ thường thường là ngươi chết ta vong. Ở trong quá trình này, thiếu niên hồng long mở ra miệng rồng, vô số lửa điểm sáng màu đỏ hội tụ, phun ra một đạo to bằng vại nước hỏa diễm long tức. Cách đó không xa, độc dịch phi long phun ra dịch axit thổ tức, một cỗ đen chất lỏng màu xanh lam phun ra ngoài. Xét thấy tốc độ phi hành lại chậm, hai đầu trưởng thành Vân Tiêu cự nhân hét giận dữ một tiếng. Bên ngoài thân bị màn ánh sáng màu xanh bao trùm, cường ngạnh đỉnh lấy hai đạo long tức xông tới. Bởi vì phụ mẫu chặn thế công, hai đầu vị thành niên Vân Tiêu cự nhân không có chịu ảnh hưởng. Theo sát tại phụ mẫu đằng sau tiến lên, trong chớp mắt, hai đầu trưởng thành Vân Tiêu cự nhân rốt cục vọt tới mỗi người đối thủ trước mặt. Bọn họ bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh đã phá nát. Một đầu lộ ra đại lượng bị bỏng vết thương, một đầu khác thì là bên ngoài thân mấp mô, hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ. Hai đầu Vân Tiêu cự nhân khua tay viễn siêu nổi đất cự quyền. Phía trên hiện đầy phong hệ năng lượng, quyền phong những nơi đi qua, phát ra chói tai tiếng xé gió. Thiếu niên Hồng Long cùng độc dịch Phi Long không có sợ. Sử dụng nanh vuốt, cái đuôi cùng Vân Tiêu cự nhân cận chiến. Trên bầu trời, vài đầu quái vật khổng lồ bắt đầu kịch chiến. Người tới ta đi chi dấu vết, một cỗ vô hình sóng xung kích khuếch tán. Phụ cận mây trắng chịu ảnh hưởng, bị ảo ảo đánh sơ xác. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, hai cái vị thành niên Vân Tiêu cự nhân đã mất đi chiến đấu năng lực. Bởi vì Vân Tiêu cự nhân nắm giữ lơ lửng đặc tính, cũng không có từ không trung rớt xuống. Dù là tâm lý thống hận cự nhân, thiếu niên Hồng Long, độc dịch Phi Long vẫn như cũ nhớ kỹ sứ mệnh, không có chút nào xử lý ý nghĩ của bọn nó. Rất nhanh, chiến đấu tiến nhập khâu cuối cùng. Đuôi rồng, trên bầu trời, thiếu niên Hồng Long tránh né Vân Tiêu cự nhân thế công đồng thời. Trên không trung cấp tốc hoàn thành quay người, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió vang lên. Thô to đuôi rồng hung hăng đập trúng Vân Tiêu cự nhân trên thân. Bành, tại to lớn lực đạo dưới, Vân Tiêu cự nhân hét thảm một tiếng, thân bất do kỷ bay ra mấy chục mét có hơn, trên lưng của nó nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Giống, thiếu niên Hồng Long phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm. Liếc mắt ra hiệu một chút cách đó không xa còn chưa cầm xuống đối thủ độc dịch Phi Long. Tốt tựa như nói nó mạnh mẽ hơn nó. Thiếu niên Hồng Long ánh mắt, rõ ràng kích thích độc dịch Phi Long. Nó trực tiếp đỉnh lấy Vân Tiêu cự nhân thế công. Há mồm cắn Vân Tiêu cự nhân cái cổ. Đại lượng máu tươi dâng trào lên. Vân Tiêu cự nhân giãy giụa lấy. Tay chân không ngừng đá vào độc dịch Phi Long trên thân. Muốn tránh thoát, đáng tiếc, độc dịch Phi Long từ đầu đến cuối không có buông ra. Cứ thế mà thừa nhận Vân Tiêu cự nhân phản kích, huyết dịch đại lượng sói mòn, để Vân Tiêu cự nhân lâm vào trạng thái hư nhược, nó khí lực rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, đánh vào độc dịch Phi Long trên thân cùng gãi ngứa ngứa không hề khác gì nhau. Rất nhanh, Vân Tiêu cự nhân lâm vào trong hôn mê, Lý Trường Sinh lập tức tiến lên. Cấp tốc ngừng vết thương, sau đó bắt đầu khế ước cái này bốn đầu Vân Tiêu cự nhân. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, Lý Trường Sinh hoàn thành khế ước, đem cái này bốn đầu Vân Tiêu cự nhân đều thu nhập yêu sủng trong túi. Cho dù là không đáng giá tiền nhất trưởng thành Vân Tiêu cự nhân, tối thiểu nhất cũng muốn giá trị mấy ngàn hồn tinh, dựa theo giá thị trường. Lần này Lý Trường Sinh đại khái kiếm lời hơn 20.000 hồn tinh. Cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Người nào lại sẽ ngại nhiều tiền đâu. Tại khế ước Vân Tiêu cự nhân về sau. Hai người tiếp tục hướng về Lạc Thành phương hướng tiến lên. Lạc Thành vùng ngoại thành. Lý Thị Trang Viên. Tới gần giữa trưa. Quang Minh trọng đồng điểu xoay quanh rơi xuống Lý Thị Trang Viên cửa chính. Thị vệ lấy trang viên cửa lớn bọn hộ vệ khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau. Lập tức khom mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Không đến thời gian một năm, Lý Trường Sinh đã trở thành toàn cả gia tộc uy vọng tối cao. Thực lực mạnh nhất ngự yêu sư, quan trọng hắn mới chỉ có 17 tuổi. Bọn hộ vệ tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần có Lý Trường Sinh tại. Lý thị gia tộc đem sẽ biến càng thêm phát đạt, dù là thành vì vương giả gia tộc cũng có thể, mà thân là Lý thị gia tộc hộ vệ, địa vị của bọn hắn cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Tục ngữ nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, mà vương giả tại Lăng Gia Quốc địa vị rõ ràng vượt qua tể tướng. Thì càng không cần phải nói, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ tiến vào trang viên. Từ khi gia tộc tấn cấp quận vọng về sau, Lý Thị trang viên thì đi qua một phen mở rộng, diện tích đã không so tầm thường quận vọng gia tộc kém. Bởi vì tới gần Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến hôn lễ, trang viên có thể dùng răng đèn kết hoa để hình dung. Ven đường bên trong, khắp nơi có thể thấy được bận rộn bên trong tộc nhân cùng nô bộc. Bọn họ chính đang trang điểm lấy trang viên, vì 3 ngày sau hôn lễ chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như là tầm thường hôn lễ, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Nhưng Lý Hạo Khung là gia tộc vị thứ nhất cấp 5 ngự yêu sư. Vẫn là Lý Trường Sinh nhị thúc, mà Hạ Yến thực lực không kém hơn Lý Hạo Khung. Hơn nữa còn là Nguyên Linh học phủ đạo sư, thực lực của hai người cùng địa vị quyết định hôn lễ của bọn hắn không có khả năng đơn sơ. Nhất là lần này còn muốn đại yến khách mời, chiêu đãi đến từ các phe khách quý, cũng không thể để người khác xem nhẹ Lý Thị. Từ khi nuốt vào Thái Thị bộ phận sản nghiệp về sau, Lý Thị có thể nói phát triển không ngừng, cơ hồ mỗi một ngày đều tại phát triển chiều hướng tốt. Bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, nội tình càng là không so thâm niên quận vọng kém hơn bao nhiêu. Hơn 2 tháng trước, Lý Trường Sinh tới qua gia tộc một chuyến, thi triển một lần đế lưu tương. Khi đó gia tộc chỉ có Lý Hạo Khung, Lý Hâm Minh 2 vị cấp 5, bây giờ Lý Văn Bác, Lý Trường Sinh cũng đều bước lên cấp 5 hàng ngũ. Nếu như lại thêm sắp qua cửa Hạ Yến, cái kia chính là dòng dã 5 vị cấp 5. Cùng 1 năm trước so sánh, gia tộc thực lực có thể nói có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Nắm đế lưu tương phúc, gia tộc tam giai, cấp 4 số lượng đồng dạng nước lên thì thuyền lên, trải qua không lâu nữa trước gia tộc quyết nghị, bây giờ chỉ có đạt tới cấp 4 mới có thể trở thành gia tộc tộc lão. Đáng thương trước nội vụ đường tộc lão Lý Văn Hàn, bởi vì lần trước, sai. Qua đế lưu tương cái cơ duyên này, đến bây giờ còn tại tam giai bồi hồi. Không chỉ có bị không ít kẻ đến sau cứ phía trên. Bây giờ mất đi nội vụ đường tộc lão chức vụ, thành một tên gia tộc chấp sự, đến mức cùng Lý Trường Sinh quen thuộc ngự thú viên tộc lão. Ngoại vụ đường tộc lão, Lý Minh tộc lão cùng bị chiêu mộ vì tinh không bán đấu giá hộ vệ đội đội trưởng Lý Hâm Phúc. Bọn họ đều trở thành cấp 4 ngự yêu sư, trong đó, Lý Minh tộc lão trở thành tàng bảo các tộc lão, lúc đầu tàng bảo các tộc lão thì trở thành nội vụ đường tộc lão. Lý Trường Sinh vừa đi, vừa cùng các tộc nhân chào hỏi, Ninh Bích Chân một mực mang theo nụ cười, ở một bên phu sướng phụ tùy, hoàn toàn không có xa lạ, Ninh Bích Chân tại Lý Thị trong trang viên ở 1 tháng. Đối với nơi này hết thảy đã quen thuộc, đương nhiên sẽ không thả ra. Rất nhanh, nghe tin chạy tới Lý Văn Bác tộc trưởng đặc biệt tới lên tiếng chào hỏi. Lập tức lại vội vàng rời đi, phối hợp trong gia tộc sự vật, muốn nói trong gia tộc bận rộn nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc Lý Văn Bác, gia tộc mấy vị cấp 5 bên trong, Lý Trường Sinh phần lớn thời gian đều tại Nguyên Linh học phủ. Lý Hạo Khung lười nhác tính cách, đừng quá mức trông cậy vào hắn. Lần trước tại Lê Dương Thành làm việc hoàn toàn cũng là một cái ngoài ý muốn. Lý Hâm Minh thì là dưỡng lão trạng thái, cũng liền thỉnh thoảng sẽ giúp một chút bận bịu, không dùng quá mức trông cậy vào hắn. Không bao lâu, hai người cùng nhau đi tới Lý Trường Sinh ở lại tiểu viện. Về sau mấy cái ngày thời gian, bọn họ đem ở chỗ này sinh hoạt, cách trương.